không cho phép ngươi nói ca ca ta như thế. Hắn cũng dám làm, còn không cho người nói rồi. Hèn nhát, con rùa giấu đầu lộ đuôi. Phương Vinh nói xong cũng nháy mắt mấy cái với các sư huynh đệ ở hai bên. Thế nào, ta mắng có trình độ chưa? Thế nhưng, các sư huynh đệ Tuyết Bộc Thánh Địa đang muốn lộ ra nụ cười, lại đều lần lượt cứng đờ. Các đệ tử Thiên Lân Thánh Địa và các thánh địa Bắc Bộ cũng đều có chút nhíu mày, tập trung vào phía trước. Thế nào, Phương Vinh kỳ quái nhìn bọn hắn, vừa nhìn về đội ngũ Vô Hồi Thánh Địa. Một người từ góc rẽ đi tới, nhìn diễn võ trường náo nhiệt một chút, ánh mắt lạnh lùng, đi tới phía đội ngũ Vô Hồi Thánh Địa. Khương Phàm, hắn lại đi ra, Thái Long và các đệ tử Thánh Địa Nam Bộ đều mang theo ánh mắt phức tạp nhìn nam tử đi tới. Từ biệt tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, đảo mắt đã 10 năm. Đối với bọn hắn mà nói, 10 năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, tuy nhiên đều là tu luyện ngày qua ngày. Đối với Khương Phàm mà nói, lại thay đổi nhân sinh trong oanh oanh liệt liệt. Mặc kệ thanh danh như thế nào, chí ít hắn đã vang danh thiên hạ, đưa thân đến hoàng tộc, tay cầm cường binh. Thái Long còn nhớ mang máng lần đầu tiên lúc hắn gặp mặt cùng Khương Phàm. Khương Phàm chỉ vào hắn nói câu kia càn rỡ nói. Không có thánh địa, ngươi tính cái gì? Rời khỏi thánh địa, ngươi lại có thể đi ra bao xa? Khương Phàm, bọn người Tô Triệt nhìn Khương Phàm đi tới, vẻ mặt cũng rất phức tạp. Trước đó đều coi là Khương Phàm sẽ chết tại đại hoang, không nghĩ tới lại một thân bái phỏng xí thiên giới, còn thắng được giới chủ tin cậy, diệt trừ Tắc Ngọc Đường, chống đỡ sự uy hiếp của Vạn Đạo Thần Giáo. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, hắn nghịch chuyển nhân sinh của mình. Bọn hắn đã từng cho rằng, thành tựu của Khương Phàm hẳn là dừng bước ở đây. Nhưng hôm nay bọn hắn lại cảm giác, thành tựu của Khương Phàm không chỉ có như thế. Cách chương.